Phù Vân tác tình yêu. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khẽ lắc đầu, theo con thấy, hắn không phải loại người đó. Hơn nữa, nếu Việt Tiêu thực sự không phải một phu quân tốt, thì cũng chẳng sao. Chỉ cần hắn chịu thả con ra khỏi cung, con sẽ đưa A Nương về Ung Châu, một mình con vẫn có thể chăm sóc người chu toàn. 3 năm qua, ta đã chứng kiến đủ mọi kiểu người trên thế gian này. Có người miệng nói lời thâm tình, nhưng xoay lưng một cái liền có thể bỏ mặc thê tử. Cũng có người chưa từng khoa trương, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn nhớ rõ sở thích của vợ mình. Mỗi lần đến Vân Ký mua đồ, đều căn dặn ta một câu. Nương tử ta không thích rau mùi, tuyệt đối đừng bỏ vào. Nói cho cùng, cuộc đời con người, một tấm phu quân tốt chẳng qua cũng chỉ là điểm tô cho thêm sắc, chứ không phải than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng không phải chiếc bè cứu mạng giữa dòng nước xiết. Ta tự gánh vác được cột kèo, thì cũng chẳng ngại gió sương, càng không cần một cọng rơm làm cứu cánh. 37 ta muốn dành thêm thời gian ở bên A Nương, nên khéo léo từ chối ý định ngày mai đến đón ta của Việt Tiêu. Thế nhưng, hắn vẫn liên tục sai người đưa tới đủ thứ, thậm chí còn phái cả một nữ quan đến tận nơi. Nữ quan cúi người hành lễ, giọng điềm tĩnh mà cung kính. Bệ hạ lệnh cho thần đến đo đạc cho nương nương, để may lễ phục cho đại điển sắc phong hoàng hậu. Những ngày qua, A Nương đã dần yên lòng, lúc này còn có tâm tư trêu chọc ta đôi câu. Mau đi đi, đến lúc đó để A Nương xem Dự Nhi mặc lễ phục trông ra sao, chắc chắn sẽ vừa uy nghiêm vừa xinh đẹp. Ta bất đắc dĩ bật cười, nhưng lòng lại ngọt ngào lạ lùng. Nữ quan đo đạc xong chưa bao lâu, lại có người đến cửa. Nhưng lần này, là một vị khách không mời mà đến. Ta nhìn nam nhân đang được gia nhân dẫn vào, nụ cười trên môi thoáng chốc vụt tắt. Dự Nhi, Giang Sách so với 3 năm trước đã gầy hơn nhiều, ngay cả y phục mặc trên người cũng có phần rộng thùng thình. Ta không mấy hứng thú, nhàn nhạt hỏi, Giang công tử gọi ta như vậy không hợp đâu, cứ gọi một tiếng. Cô nương, là được rồi, Giang Sách lộ vẻ đau thương, nhất định là nàng vẫn còn hận ta. Hận ta năm đó đã ruồng bỏ nàng, ta cảm thấy buồn cười, khoát tay thản nhiên đáp, chẳng có gì phải hận cả, giữa ta và ngươi vốn chưa từng đính hôn, chẳng tính là bị vứt bỏ. Chỉ là hợp thì tụ, không hợp thì tan thôi, 3 năm đã trôi qua rồi, nói lại chuyện cũ cũng chẳng thú vị gì. Giang công tử, ta còn có việc, không tiễn, Giang Sách há miệng, nhưng lại nghẹn lời, sau đó đổi cách nói. Nghe nói đương kim thánh thượng đã sớm chán ghét nàng, nàng lại là người duy nhất từng thấy cảnh ngài ấy khốn cùng nhất, lỡ như có một ngày hắn sinh sát tâm. Dự Nhi, đi cùng ta đi, ta cảm thấy buồn cười, dù hắn có thực sự muốn gờ, y, ế, xê ta, thì liên quan gì đến ngươi? Năm xưa Giang Sách cũng xem như có chút tài năng, thì đỗ khoa cử xong được vào Hàn Lâm Viện, làm một chức tu sửa thư tịch thất phẩm. Lúc còn qua lại với ta, dù đã tan làm cũng phải đội mũ quan chỉnh tề, đeo thẻ bài của Hàn Lâm Viện, một bộ dáng không thể thiếu một tấc chiêu phục. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một thân áo vải đơn bạc, chẳng còn quan vị gì, thế mà vẫn mặt dày lớn tiếng bảo ta đi theo hắn. Giang Sách bước lên trước 2 bước, vươn tay muốn nắm lấy tay ta. Dự Nhi, nàng cứ hận ta đi, cứ đánh ta đi. Nhưng ta thật sự lo cho sự an nguy của nàng nhất định phải cùng ta rời khỏi đây, chát. Ta giật mạnh tay về, vung một bạt tay giáng xuống mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng quá nhiều sức, đến mức lòng bàn tay ta cũng tê dần. Giang Sách, ngươi tưởng ta không biết sao? Ta vừa rời đi được 2 tháng, ngươi đã cưới trưởng nữ của thượng cấp. Chẳng qua số ngươi không tốt, cưới phải một thê tử không được cha mẹ chồng yêu quý, nên cũng chẳng thể nhờ cậy trèo lên cao. Ngươi liền lạnh nhạt với nàng, sau đó lại tìm cách bám vào tỉ tỉ của Tôn Trường Sư. Kết quả bị phu quân của người ta phát hiện, đánh cho một trận, rồi viện cớ bãi quan, đuổi ngươi ra khỏi Hàn Lâm Viện. Giang Sách che mặt, sững sờ nửa ngày không nói nổi câu nào. Ta chán ghét ra lệnh, đuổi hắn ra ngoài. Những chuyện này trước kia ta vốn không biết, nhưng Việt Tiêu thường kể tin tức về A Nương trong thư gửi ta. Không biết từ khi nào, hắn lại thêm cả tin tức về Giang Sách vào thư. Lời lẽ trong thư rất đơn giản, rất bình thản, nhưng nội dung lại ẩn chứa một chút bứt rứt khó nói thành lời của người viết. Giang Sách vốn không phải lương phối, Những kẻ bạc tình phụ nghĩa trên đời này có rất nhiều, không phải do nàng nhìn nhầm người, đừng tự trách. Có điều, cũng chỉ là đa số mà thôi, vẫn còn một số ít nam tử rất mực trung tình, ví dụ như ta, Cách Chương.